Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 13 giờ 13, thành BlackRock và tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ quỷ trên đường càng ngày càng đông. Chúng hình như đang hướng về phía thành BlackRock thì phải. Hắn vừa đi trên đường vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Nè anh yêu, sao anh không thư giãn một chút nhỉ? Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đấm đá hoài thôi à, Vera đi bên cạnh hắn nói. Hôm nay là giữa tháng 7 theo quy định hàng năm thì vị tướng thống lĩnh của mỗi thành có thể tuyển chọn thêm thành viên cho đám thuộc hạ của mình để có thể chuẩn bị chiến tranh nổ ra bất cứ khi nào. Nay là ngày tuyển quân của thống lĩnh Hayate. Cô nói tiếp, Hayate là một trong những ninja cực mạnh của đảo Sương Mù. Người ta đồn rằng, kỹ năng của hắn có thể giết người mà người đó vẫn chưa hiểu nguyên do tại sao họ chết. Dù là 10 người hay 20 người đối với hắn chỉ là một đám con nít cầm đồ chơi. Bởi vậy hắn mới được gọi với biệt danh Tà Long Hayate. Hắn ngẫm nghĩ nói, thú vị, hầu như tất cả vị tướng tới từ đảo Sương Mù đều có những sức mạnh riêng của chính mình. Hayate có truyền thừa từ cự long, Aoi có sức mạnh của long thần, ngay cả Tachi cũng là phân thân của long thần nên trong hắn mang trong mình 1/5 sức mạnh của long thần. Rất lâu về trước em có nghe chị em nói về hắn. Hừ, một kẻ có tham vọng lớn, vì vậy hắn đành phải hợp tác với vực hỗn mang, nơi duy nhất giúp hắn gia tăng sức mạnh của bản thân để hắn trả thù tháp quang minh. Hủy đi mối liên hệ giữa đảo và tháp. Có lần hắn muốn trộm đi khế ước ánh sáng của hắn với tháp quang minh nhưng bất thành, khiến Seniel đánh hắn trọng thương và vẫn suy yếu sức mạnh đến tận bây giờ. Vera trong hồi ức kể lại. Chớ khinh thường kẻ địch. Một kẻ có truyền thừa sức mạnh của cự long thì không thể nào yếu được. Kể cả khi hắn suy yếu đi chăng nữa thì vẫn vô cùng nguy hiểm khi đối đầu. Chúng ta phải có kế hoạch cụ thể. Chuẩn bị vào thành rồi. Hắn quay người nói ra kế hoạch của mình cho các nàng. Đi tiếp một quãng nữa là hắn đã bước vào thành BlackRock. Từ xa trông nó to lớn, nhưng không kém phần đồ sộ. Bên trong tấp nập lũ quỷ đang di chuyển ra vào thành. Hoàn toàn tựa như một chốn đô thị xa hoa. Hào nhoáng, chào mừng ngài, công chúa điện hạ. Nữ hoàng đã dặn dò tất cả tiểu nô rằng, nếu có thông tin của ngài phải báo ngay cho nữ hoàng. Còn mấy vị này là, con quỷ canh giữ thành nhìn về phía bên cạnh Vera tò mò hỏi. Lắm lời, bổn công chúa ra khỏi nhà đi chơi một lúc mà còn cần bọn ngươi quan tâm. Bảo chúng nói với chị của ta rằng ta vẫn ổn, không cần phải cho người tìm kiếm ta trên toàn bộ vực hỗn mang này. Còn đây là bằng hữu của ta. Vera đáp lại con quỷ. Nó cúi đầu thật sâu tỏ vẻ hiểu rõ rồi cho mấy con quỷ khác dẫn họ vào thành. Anh yêu, em biết nhiều chỗ hay ho trong thành trì này lắm. Anh có muốn đi tham quan một vòng không? Hắn chưa kịp phản ứng thì cô đã kéo hắn. Akeno và Rias đi tham quan hết chỗ này tới chỗ khác nhưng hình như hắn cảm giác có ai đang theo dõi mình thì phải. Không biết là nam hay nữ, chỉ cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người ấy. Em cũng cảm nhận được phải không? Vera, hắn khẽ nói thầm vào tai cô. Chúng ta bị theo dõi ngay từ lúc bước vào thành. Là một sinh vật vô cùng mạnh. Em đã sai lũ tiểu quỷ bay trên trời để tiện theo dõi toàn bộ khung cảnh trong thành cũng như hành động của chúng ta và nó phát hiện có một vật thể lén lút theo dõi anh. Vera thu hồi đám tiểu quỷ nói. Ra đi, tinh linh cầu. Hắn nói to vì đây là ngõ cụt nên đối phương cũng hết chỗ trú ẩn. Rồi ngưng tụ một quả cầu ném cảnh báo đối phương. Chít, chít, âm thanh giống một chú chuột từ trong góc khuất phát ra. Rồi toàn bộ cơ thể của nó xuất hiện. Đó là một con hồ ly lông trắng muốt. Hai mắt màu đỏ như hai cục ruby đầy hấp dẫn. Sau nó có 3 cái đuôi nhưng đặc điểm mà hắn chú ý chính là nó đang bị thương. Quanh nó đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. có chỗ còn rơm rớm máu. Dấu vết này là của lũ quỷ tộc. Oa, con hồ ly này thật dễ thương. Em có thể nhận nuôi nó được không anh? Akeno lao về phía con hồ ly làm nó hơi hoảng sợ nhưng cũng đứng yên để cô bắt được nó vào lòng. Dùng ma pháp trị thương những vết thương trên cơ thể nó. Thấu thị nhãn, tam vĩ hồ ly, huyết mạch, thiên hồ, kỹ năng, tiểu bom vĩ thú, phi hồ, mị hoặc yêu hồ cấp thấp, HP, 30, 100. Được rồi nhưng em nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận. Anh nghĩ thân phận của nó không tầm thường đâu. Hắn nhìn nó rồi ánh mắt đầy thâm trường đáp. Chỉ dũ thuật, Akeno khẽ đọc ma pháp rồi một luồng ánh sáng màu vàng bao quanh thân tiểu hồ ly. Tầm vài phút sau, vết thương trên cơ thể nó nhìn thấy mắt thường cũng thấy khép lại nhanh chóng. Nó khẽ kêu một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Em cũng giác ngộ thành công quang minh ma pháp rồi nhỉ. Nó khá mạnh để khắc chế lại sức mạnh của lũ quỷ. Hắn đáp, vâng, đó là dị nguyên tố mới thức tỉnh khi em luyện tập nguyên tố xét tới mức tận cùng. Nguyên tố ánh sáng cũng có thể kết hợp được với hủy diệt bản nguyên của anh. Nàng khẽ niệm, ánh sáng tha hóa, vào bông hoa gần đó. Nó biến đổi từ cây hoa vô hại biến thành quỷ hóa. Trên thân mọc ra những cái gai nhọn hoắt, thêm cái miệng với những chiếc răng sắc nhọn. Nhìn sơ qua giống cây hoa ăn thịt trong Plan Zombie. Không ngờ ngộ tính của em lại cao đến vậy. Chiêu này giúp em có thể tự tạo thêm rất nhiều đồng minh lúc chiến đấu. Kể cả khi kẻ địch chết đi vẫn có ích cho ta. Hắn cảm thán, cách chương.